Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, phụ tử. Liên quan tới tự nhiên chi lâm lục sắc kế hoạch tin tức, cũng không trên đại lục nhấc lên rộng khắp gợn sóng. Đối với người bình thường tới nói, tự nhiên chi lâm có không có thật tiến hành nhân khẩu mở rộng kế hoạch, cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Mà đối với rộng rãi tự nhiên chi lâm tín đồ tới nói, nhiều một ít tự nhiên hệ pháp sư ngược lại là đáng giá gieo hò chuyện tốt. Nhưng là, đối với bốn đại ma pháp sư gia tộc và quang diệu hoàng thất tới nói, đây chính là không thể không để ý sự kiện trọng đại. Tin tức từ sắt xít gia tộc chỗ trong thị trấn nhỏ truyền ra, không đến một ngày thời gian liền bị các phe thế lực đoạt được biết. Các lộ thám tử tại xuôi nam tự nhiên chi lâm đồng thời, cũng có một bộ phận lặng lẽ tây đến, muốn đánh dò xét cái này sắt xít gia tộc hư thực. Bất quá đừng nói những người này, liền ngay cả Mai Lý Cát An gia tộc người đi vào sắt xít gia tộc lúc, cũng chỉ phát hiện nơi này sớm đã là người đi nhà trống. Hỗn trướng, tạp Mai Luân một quyền tướng bàn làm việc đập một cái hố nhỏ. Cái này rõ ràng là có dự mưu. Các mặt sắc dã không dễ nhìn. Từ lần trước Viêm Hoa gia tộc đoạt đệ sự kiện bắt đầu, ta đã cảm thấy có chút không đúng. Hiện tại xem ra, thật sự có người đang cố ý hướng trên người chúng ta dội nước bẩn. Cái này không là trọng yếu nhất, tạp Mai Luân nhắm mắt lắc đầu nói. Sắt xít gia tộc tuy nhỏ, nhưng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động phản bội chúng ta, cũng không phải đảm nhiệm ai cũng có thể làm đến. Mà lại cứ như vậy, chúng ta liền không thể không hoài nghi, còn lại những cái kia gia tộc phụ thuộc bên trong, đến cùng lại có bao nhiêu còn là người của chúng ta. Cao Tần lúc hiểu rõ, giữa lông mày lập tức chen thành một cái chữ xuyên, quả thật là độc kế a. Nói đến, vẫn là quái ta mấy năm nay đều đem tinh lực đặt ở thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện, lại không để ý đến bản thân gia tộc củng cố cùng phát triển. Không phải như thế nào khiến người khác có thể thừa dịp cơ hội. Tạp Mai Luân thở dài đứng dậy. Muốn lời ta nói, dạng này mưu hoa phong cách ngược lại là cùng Cam Cốc Vũ tác phong có chút tương tự. Nhưng rất rõ ràng, lần này tự nhiên chi lâm hẳn là so với chúng ta còn tức giận hơn. Thật không biết ai cao nhân phương nào, thế mà năng đồng thời tính toán chúng ta Mai Lý Cát An cùng tự nhiên chi lâm. Các trầm mặc một phen. Lập tức lại nói, kia phụ thân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Tạp Mai Luân không chút nghĩ ngợi nói ra, thả ra nói đi, sắt xít gia tộc truyền ra lời đồn đại về sau. Trong vòng một đêm người đi nhà trống, trốn tránh bên ta hỏi ý, hiển nhiên lòng dạ khó lường. Mai Lý Cát An gia tộc hô hào toàn bộ đại lục hỗ trợ lục soát tìm bọn họ, cung cấp tin tức người, xem tình báo giá trị cho hậu báo. Ngô, không tệ, trước hết để cho mọi người biết sắt xít chột dạ sự thật. Việc này liền còn có chuyển cơ. Các nhẹ gật đầu, vậy ta hiện tại phải bành. Đúng lúc này, Bố Lan đang cuống quýt địa xông vào. Sắc mặt âm trầm nói, xảy ra chuyện, bên ngoài bây giờ toàn đều đang đồn. Nói chúng ta đã diệt sắt xít gia tộc miệng. Mà lại, chúng ta phải đi chất vấn sắt xít gia tộc người mã. Tại đi ra sắt xít gia tộc lúc còn bị người vỗ xuống hình ảnh. Các nghe vậy sững sờ. Không khỏi kinh ngạc nhìn về phía mình phụ thân. Tạp Mai Luân nghĩ. Lại là lắc đầu cười khổ. Kế hoạch của đối phương vòng vòng đan xen. Xem ra đã đem chúng ta tiếp xuống ứng đối cũng đoán được. Cứ như vậy, hiện tại lại đi tuyên bố treo thưởng. Ngược lại là để cho người ta cảm thấy có vừa ăn cướp vừa la làng ý tứ. Các cũng trong nháy mắt, minh bạch thế cuộc trước mắt, Bố Lan đang hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, phụ thân, huynh trưởng, nhưng người sáng suốt hẳn là đều có thể phát hiện kỳ hoặc trong đó a. Chúng ta không cần để toàn bộ đại lục đều tin tưởng chúng ta. Chỉ cần những cái kia mấu chốt gia tộc có thể đối với cái này bảo trì hoài nghi là được rồi. Tạp, Mai Luân nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía mình tiểu nhi tử. Bố Lan đăng, sắt xít gia tộc bạo xuất tự nhiên chi lâm lục sắc kế hoạch. Ngươi tin không? Bố Lan Đăng sững sờ. Trên mặt lập tức lộ ra giật mình thần sắc. Dù là tất cả mọi người hoài nghi đây là tin tức giả, nhưng vẫn là sẽ làm thật tin tức đi xử lý. Đúng vậy à, các ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Khó được để tự nhiên Chi Lâm sứt đầu mẻ trán một lần. Ngay cả ta đều nghĩ đến có phải hay không nên trợ giúp một phen. Ai sẽ đi để ý tới tin tức thật giả đâu. Cùng huống chi lần này tin tức truyền đi nói chắc như đinh đóng cột. Tựa như là cam cốc vũ mình tuôn ra tình báo đồng dạng. Không phải do mọi người không tin. Bố Lan Đăng cúi đầu. Đồng dạng đạo lý. Sắt xít gia tộc sự tình. Cũng sẽ không có người thật lưu ý thật giả. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Tạp Mai Luân không có lập tức nói chuyện. Mà là nhìn về phía các. Các biết phụ thân đây là tại khảo giác mình. Hơi thêm suy tư một phen mới nói. Có hai chủng phương thức xử lý. Một là hướng tự nhiên Chi Lâm nổi lên. Chắc hẳn lần này có thật nhiều người đều sẽ đứng tại chúng ta bên này. Cứ như vậy, chúng ta ngược lại là có thể thành công chuyển di sự chú ý của mọi người. Mà lại nói không chừng còn có thể để tự nhiên Chi Lâm bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhưng là, làm như vậy, rất có thể lần nữa rơi vào dự thiết tốt cái bẫy. Tạp Mai Luân nhẹ gật đầu, nói tiếp, loại thứ hai cách làm, đứng ở tự nhiên Chi Lâm một phương đi. Các tỉnh táo nói, không cần nói rõ liên minh, chỉ cần ăn ý phối hợp là đủ. Có cam cốc vũ tại, chúng ta cũng là không cần không yên lòng tự nhiên Chi Lâm ngốc ngốc xem không hiểu dụng ý của chúng ta. Làm như vậy, rất có thể đánh vỡ người hữu tâm cố định quy hoạch. Mà lại nếu như cuối cùng chúng ta từ vũng bùn bên trong thoát thân mà ra, có khả năng đạt được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Chỉ bất quá, phong hiểm lớn hơn. Tạp Mai Luân trong mắt lướt qua một tia thần thái khác thường. Bất động thanh sắc hỏi, vậy chính ngươi, càng thiên hướng về cái nào phương án? Có lẽ là tại ma pháp sư học viện, ta bị hắn cho giày vò sợ rồi sao? Ta càng có khuynh hướng loại phương án thứ hai. Các lắc đầu cười khổ nói, phụ thân, từ khi cam cốc vũ hoành không xuất thế, ngài có từng thấy hắn thua qua sao? Liền ngay cả đường kiệt chết như vậy cục, đều bị hắn cẩn thận thăm dò lợi dụng các phe lực lượng lật ra bàn. Ta có khi không khỏi đang nghĩ, thế gian này, có lẽ thật tồn tại không thể cùng là địch người đi. Vậy ta quyết định, hái cần ngươi nói loại phương án thứ nhất. Tạp Mai Luân kiên quyết nói. Phụ thân, các không khỏi sững sờ. Tạp Mai Luân thở dài, đi vào trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người rất thông minh, gặp chuyện cũng rất tỉnh táo. Không hổ là con trai lớn của ta. Mai Lý Cát An gia tộc người thừa kế. Phụ thân ta, ngươi nghe ta nói hết lời. Tạp Mai Luân lắc đầu, xác thực, loại phương án thứ hai nhìn qua tựa hồ còn muốn càng sáng suốt một chút. Như không có ngươi, ta có lẽ cũng chọn loại này phương án. Nhưng là, ta không cho phép Mai Lý Cát An gia tộc ưu tú nhất người thừa kế. Thế mà đối với người khác trong lòng sinh ra khó mà chiến thắng sợ hãi. Các hai mắt trợn lên. Rốt cục minh bạch phụ thân dụng ý. Mai Lý Cát An gia tộc trải qua đời đời kiếp kiếp nhóm cố gắng. Mới phát triển đến hôm nay tình trạng này. Bảo hộ nó. Là mỗi một cái Mai Lý Cát An người không thể trốn tránh trách nhiệm. Tạp Mai Luân nhìn xem các, nhàn nhạt nói ra, đối mặt dạng này tự nhiên Chi Lâm, đối mặt dạng này cam cốc vũ, nếu như ngươi chưa chiến trước e sợ, như vậy thần phục, kia Mai Lý Cát An tương lai, liền chưa nói tới quang huy, ngoặc kép chấm chấm, là, các trùng điệp gật gật đầu. Tạp Mai Luân nhìn xem hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên tâm đi, trên đời không có người nào là không thể chiến thắng. Lần này, ta liền muốn thắng cho ngươi xem. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.